những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 92, những sự thật đau lòng khi chụp ảnh selfie. Góc truyện audio.com. Quy, những sự thật đau lòng khi chụp ảnh selfie sos. Weibo dịch, y nhia, 1, chụp bao nhiêu, xóa bấy nhiêu, 2, phát hiện ra sự thật 360 độ, đâu đâu cũng là góc chết. 3, những người thích chụp selfie thì càng sợ bị người khác chụp hình mình. 4, chụp ảnh tự sướng trong giờ học, chụp xong mới thấy cô chủ nhiệm ngoài cửa sổ giơ tay chữ V, 5. Ngồi trong nhà vệ sinh công cộng, để giết thời gian mới lôi điện thoại ra chụp cái vé vào. Quên không tắt âm nên khi chụp phát ra tiếng, tách tách, kết quả buồng bên cạnh vang lên tiếng mắng. Điên hả mày, đi ị mà cũng phải chụp ảnh à. 6. Cuối cùng bạn cũng sẽ hiểu được một điều, rằng một bạn chân thật nhất chỉ tồn tại trong album ảnh của đứa khác. 7. Nằm trên giường, định selfie một tấm chúc ngủ ngon. Ai ngờ không cầm chắc, rơi cốc cái vào miệng. Cái chính là điện thoại tôi là điện thoại Nokia. Trời ạ, chảy máu miệng luôn, cảm giác cả hàm răng cũng lung lay theo. Từ đó trở đi, không bao giờ tôi dám nằm mà chụp ảnh nữa. 8. Cẩn thận post một tấm hình xeo xa ưng ý nhất. Comment bên dưới tất cả đều là ha ha ha ha ha ha ha ha. Tạm biệt thế giới. 9. Mỗi lần mở camera đều bị chính bản thân dọa sợ chết khiếp. Ai mà xấu vậy trời. 10. Không biết có ai giống mình không? Nhìn gương bỗng phát hiện ra sao hôm nay nhìn mình xinh một cách lạ lùng. Vội vàng lôi điện thoại ra tự sướng một cái. Nhưng chụp xong, nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa lòng. Cuối cùng xóa hết luôn cả đống ảnh. Và bắt đầu tự hỏi về sự đời. 11. Tạo đủ mọi dáng, uốn éo trước gương, tới khi chụp xong mới phát hiện mẹ đứng ngay ngoài cửa. Nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng kỳ quái. 12. Trước khi chụp selfie sẽ trang điểm cẩn thận, thay quần áo váy vóc, sau đó tìm một nơi có ánh sáng tốt nhất, chụp mỗi góc độ hơn 10 tấm, sau đó tẩy trang, nằm trên giường chỉnh ảnh, xóa ảnh, rồi post tấm đẹp nhất lên mạng, sau đó ngồi chờ xem mọi người comment thế nào. Chắc chắn tôi không phải người duy nhất. 13. Biết quá khứ của bạn không đáng sợ. Đáng sợ là có người có ảnh quá khứ của bạn. 14. Chọn xong tư thế, tính chụp thì thấy màn hình đã bị khóa. 15. Buổi tối tắt đèn, một mình nằm trên giường chụp selfie, phát hiện thấy có ba ô vuông nhận diện khuôn mặt tất cả. 16. Dưới ảnh, ủa, nhìn cậu xinh vậy sao ở trường tớ chưa bao giờ gặp cậu nhỉ? 17. Chu môi chụp ảnh, mẹ thấy liền cho một câu. Mày chụp gì mà phải chu mỏ như cái mông gà thế con? 18. Lần nào cũng chụp một kiểu, một góc duy nhất, vì 359 độ khác là góc chết biểu tượng cảm xúc Cry 19. Ánh sáng trong nhà tắm luôn là đẹp nhất. 20. Có những người vờ chụp ảnh selfie, chỉ vì muốn chụp được cả bóng dáng ai đó vào trong khung hình. 21. Chụp 100 tấm, cuối cùng post tấm đầu tiên. Cách chương.